Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối đi qua, hai người nắm tay đi dạo ở trên đường gần tháng tư, thời tiết vừa có gió lại vừa ẩm thấp, kéo khăn quàng cổ. Choi Yang quay đầu nhìn về phía Quân Ji Yong, chúng ta đi mua áo lông đôi đi. Muốn cùng Choi Yang nhanh chút trở lại ký túc xá, sau đó tốt như vậy. Mỗ Long không có khí lực ứng tiếng nói. Được, nghe vậy, biết Quân Ji Yong tính toán, Choi Yang phốc suy cười lên tiếng. Ai, người nào đó không tình nguyện như vậy, em vẫn là về ký túc xá đi, hôm nay quay chụp lại hát thật cố hết sức mà. Mong Ea hẳn là đang chờ em thôi. Nói xong, buông tay ôm lấy Quân Ji Yong ra, duỗi thắt lưng. Thấy thế Quân Ji Yong ôm cổ Choi Yang, vẫn là mua áo lông đôi đi. Đi dạo mấy cửa hàng, cuối cùng lựa chọn hai cái áo lông rộng rãi đỏ thẫm. Trực tiếp thay áo lông, hai người đi ra cửa hàng quần áo. Màu đỏ có phải rất gây chú ý hay không? Sẽ không, đỏ thẫm mới tốt thôi. Choi Yang hắc tuyến, nhìn đến cửa hàng bán đồ uống cách đó không xa. Muốn uống đồ uống không? Ừ, nhìn cửa hàng bán đồ uống nóng, nghĩ đến cái gì, Quân Ji Yong lôi kéo Choi Yang xuyên qua đường cái. Trong lúc đó xe chạy đầy đường, đèn neon xuyên qua người đi đường. Tại đây, dường như hết thảy đều thành quay chậm, chỉ có thể cảm nhận được người này độ ấm bàn tay mang đến. Choi Yang giơ môi cười cười, Quân Ji Yong là người thân, xuất hiện mang đến một loại ấm áp. Bất động thanh sắc nắm chặt bàn tay, không thể buông tay. Một ly mocha, ôi, muốn hai ly, một ly, nói xong, Quân Ji Yong ôm lấy cổ Choi Yang bưng kín miệng cô. Đồng loạt uống cà phê nóng, hai người ngồi ở trên băng ghế trong công viên. Xoa vành tai Choi Yang, Quân Ji Yong hôn gương mặt cô. Qua hai tuần lễ, có khả năng anh sẽ đi châu Âu phát triển. Không lâu nhóm nhạc cũng đại khái sẽ ở Nhật Bản phát triển. Không muốn cho Y Yang lúc anh rời đi sẽ khổ sở, liền nói ra trước, hy vọng hiện tại có thể bồi ở bên người cô cùng nhau tiêu hóa tin tức này. Dựa vào gì, Yang Cúc Hoa kia thật sự là chưa thỏa mãn thị trường Hàn Quốc sao? Thật xin lỗi, cho rằng bận qua đợt này hai người đều có thể nhàn rỗi. Quân Ji Yong ôm sát cho Y Yang, à, không phải em nhận kịch bản mới sao? Hơn nữa, Nhật Bản cách Hàn Quốc rất gần không phải sao? Cho Y Yang khoa tay múa chân một chút. Hiu, bỗng chốc liền đến, ừ, Choi Yang tựa vào ngực Quân Ji Yong, cũng không lên tiếng. Trong lúc nhất thời, hai người đều lặng im, trở về đi. Choi Yang tươi cười nhìn về phía Quân Ji Yong, không phải nói đi ký túc xá của anh sao, đi thôi, này, mới 2 năm, quần áo và trang sức của anh thật khoa trương. Thời thượng tiên sinh, mở phòng quần áo của Quân Ji Yong ra, phòng trang sức Choi Yang thiếu chút nữa mù hai mắt. So với chính mình, Choi Yang có loại giới tính hai người hẳn là bị tráo đổi. Ừ, rất nhiều phục sức đều thật thích, hay thu dọn rồi. Bất chi bất giác, Quân Ji Yong cười gượng hai tiếng. Đi phòng ngủ đi, bị người nào đó kéo vào phòng ngủ, Choi Yang hí mắt xem Quân Ji Yong. Anh muốn làm gì? Quân Ji Yong hắc tuyến, ánh mắt cùng giọng điệu của cô. Cho dù anh muốn làm chút gì cũng sẽ không bắt buộc cô được không? Đi đến trước máy tính, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ màu lam, xoay người ngồi bên cạnh Choi Yang. Xem một chút, Choi Yang tò mò nhìn Quân Ji Yong liếc mắt một cái, mở laptop. Lọt vào trong tầm mắt là khúc phổ, lật xem vài tờ, Choi Yang ngẩng đầu nhìn Quân Ji Yong. Đây là bản nháp bình thường anh soạn đi, Quân Ji Yong nâng cằm ý bảo Choi Yang tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh lật xem, Choi Yang chú ý tới, có chút khúc tuy rằng thành hình, nhưng cũng không phát hành. Còn có khúc, như, like, cuối cùng nhớ lại, đều viết lên dấu hiệu to Dead Roman. Hơi hơi rũ mắt xuống, mặc dù biết đây đều là lưu luyến tình cảm đã qua, Choi Yang vẫn có cảm giác có chút không thoải mái. Bất động thanh sắc đến trang giấy cuối cùng viết khúc phổ to C lớp. Chấm, Me Butterfly, khép lại laptop, Choi Yang ngẩng đầu hỏi. Mấy bài hát phía sau, là muốn phát hành sau đó không lâu sao? Ừ, nhưng mà là muốn làm một album solo. Chúc mừng anh, có thể cho ra album solo. Biết đây là chuyện sau khi Quân Ji Yong xuất đạo luôn nỗ lực trong lòng, Choi Yang cũng thay anh vì đạt được mục tiêu mà cao hứng. Này, Choi Yang, lực chú ý của em sao đều đặt ở chút chuyện ấy. Bằng không, Quân Ji Yong mở laptop đến trang Butterfly kia, to C lớp nhìn không ra sao. Bài hát này là viết đưa cho em. Ôi, viết cho, cô hát, lại tinh tế nhìn ca từ, hố cha kia, làm sao cô giống ca từ bươm bướm như vậy, nhưng mà, thật cao hứng, khi nào thì em ở chân trời. Choi Yang híp mắt, tâm tình tốt, khóe miệng giơ lên, nắm chặt mặt Mỗ Long cười nói. Chẳng lẽ hiện tại anh đã ở chân trời sao? Bằng không làm sao anh gặp người ở chân trời? Ô kéo tay Choi Yi-young xuống, Quân Ji-young ủy khuất đè Choi Yi-young gục ở giường. Yêu nhau mấy tháng, có phải em tương đối bận hay không? Có phải em luôn không có thời gian hay không? Có phải hay không? Để sát vào hai má, khi nói chuyện hơi thở quanh quẩn. Nhìn ánh mắt Quân Ji-young, tim Choi Yi-young đập hơi hơi ra tốc. Đôi môi ướt át tâm rung động, Quân Ji-young thuận theo tâm ý chậm rãi cúi đầu hôn Choi Yi-young. Nhẹ nhàng cắn cắn, nhắm mắt lại ngay từ đầu hai người cẩn thận thử đến cuối cùng truy đuổi chơi đùa. Hai người càng thêm gần sát, giờ phút này liền ngay cả tâm dường như cũng ở cùng một chỗ. Hôn nồng nhiệt qua đi, Quân Ji-young chạm vào trán Choi Yi-young, khẽ cười nói. Anh rất muốn, sẽ không là muốn loại chuyện kia đi. Hơi hơi thở phì phò, Choi Yi-young vô thức nói. Nghĩ cái gì, Diện Bích, nghe vậy, Quân Ji-young phốc suy cười ra tiếng. Em nghĩ đến chỗ nào, anh là rất muốn, hôn em, nâng hai má Yi-young nhắm ngay môi lại hung hăng hôn. Ừm, người kia, môi muốn thủng thành lạc sườn, còn cắn, vươn tay, không thể nhịn được nữa hung hăng véo hông Quân đội trưởng, xoay tròn 360 độ. Này, Quân Ji-young sờ sờ thắt lưng, Choi Yi-young em có nhiều oán niệm với thắt lưng anh phải không? Chẳng lẽ em không biết thắt lưng của anh đối với em mà nói rất trọng yếu sao? Anh nói cái gì, ngôn ngữ đùa giỡn như thế, Choi Yi-young âm hiểm cười nói. Xem ra người nào đó đau khổ còn không ăn đủ mà. Vừa vươn móng vuốt còn chưa làm đã bị Quân Ji-young bắt lấy. Anh cũng đàn ông được không? Ngữ khí ai oán, thần sắc oán niệm thiếu chút nữa liền hòa tan. Nhìn Quân Ji-young đáng thương hề hề, ngực Choi Yi-young cứng lại. Nếu thật sự tưởng cái kia cũng không phải không thể. Chẳng qua, hai người đều mới 21 tuổi không tốt lắm đâu. Ách, hóa ra đều 21 tuổi à, Choi Yi-young hắc tuyến. Nhưng là chỉ yêu đương mấy tháng, Quân Ji-young anh mơ tưởng. Cảm khái vươn tay vào tóc Quân Ji-young, còn chưa có sờ đã bị Quân đội trưởng chụp tay cắn. Thật sự, không muốn tách khỏi em, Quân Ji-young ôm lấy Choi Yi-young, thở dài. Tựa vào vai Quân Ji-young, gắt gao ôm lấy người con trai trước mặt. Choi Yi-young nhắm mắt lại, em cũng không muốn cùng anh tách ra. Đi Nhật Bản, không làm ra thành tích thì không cần trở về biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, dám ở Nhật Bản truyền ra chuyện xấu kỳ quái gì đó, cẩn thận em. Anh biết, nhất định làm ra thành tích sẽ không truyền ra chuyện xấu kỳ quái nào. Em cũng phải thế được không? Nói xong, vòng tay nhéo nhéo mũi Choi Yi-young. Mỗ Choi há mồm trực tiếp cắn. Di sản sáng lạn, khởi động máy Choi Yi-young đi đến đoàn làm phim. Cùng mọi người chào hỏi qua, tiếp theo đạo diễn theo thường lệ phân tích kịch bản. Vào đoàn làm phim gần một tháng, Choi Yi-young cùng Lee Sung-ji còn phải theo công ty an bài dành thời gian tham gia tiết mục, chính là hôm đó đạo diễn thật sự phiền toái. Cuối cùng hai người có thể nói là vừa kịp giờ đến trước cửa SBS. Tuy rằng vừa đúng giờ đến công ty, nhưng vẫn là đến muộn, hai người thở phì phò đuổi tới ghi hình, cúi đầu xin lỗi MC đã ngồi ghi hình. Đã đến liền bắt đầu thu tiết mục đi. MC Kang Ho Jong Lý giải vỗ vỗ bả vai Lee Sung Ji. Cảm ơn các tiền bối. Hàng đêm vạn tâm, đề cập đến cuộc sống các minh tinh, trừ Kang Ho Jong và Yoon Young Shin cùng khách mời cố định, mỗi kỳ đều sẽ có khách mời mới tham gia tiết mục. Từ quý đầu tiên năm 2003 thu đến bây giờ, rating của Hàng đêm vạn tâm đều rất tốt, cơ bản nghệ sĩ Hàn Quốc đều tham gia qua. Hàng đêm vạn tâm, này, năm trước mong EA là khách mời cố định của Hàng đêm vạn tâm, lời dạo đầu xong, Hàng đêm vạn tâm, chính thức thu, tiết mục ngay từ đầu là nghệ sĩ cùng MC nói chuyện phiếm. Đại khái hiểu biết tình huống của mỗi người bây giờ, Kang Ho Jong ngồi cùng Choi Yi-young và Lee Sung Ji cười nói. Hai vị gần đây bề bộn nhiều việc đi, bởi vì phải quay phim truyền hình, nghe nói hai người ở trong phim là một cặp. Đúng vậy, nhìn qua thật xứng, Kang Ho Jong không sợ cho thiên hạ bất loạn, hơn nữa cũng rất giống, đều là học trò tốt, Yoon Young Shin lấy cơ nói. Không phải có một loại học trò tốt có cùng cách nói với học sinh tốt sao? Chỉ là quan hệ bạn bè tiền bối nói rất khoa trương. Choi Yi-young hắc tuyến, bởi vì đối phương diễn tương đối nhiều, ngay từ đầu đều gọi là Lee Sung Ji tiền bối, không lâu hai người mới trao đổi số điện thoại trở thành bạn. Cười ha ha xong, mọi người liền nói đến hình tượng. Nói đến hình tượng, Kang Ho Jong dẫn vào trọng tâm đề tài hôm nay. Hình tượng cao thủ hò hét, hình tượng của các người là đóng gói sao? Ngay sau đó trên màn ảnh chiếu phim mọi người trả lời. Choi Yi-young, xinh đẹp, nổi trội xuất sắc, diễn viên, ca sĩ, rất xinh đẹp, hình mẫu lý tưởng, vừa nói đến Choi Yi-young, xinh đẹp, nổi trội xuất sắc. Một đám khóc, Kang Ho Jong cảm thán, hình tượng thật hoàn hảo, này đó đều là đóng gói sao? Đóng gói được không? Nổi trội xuất sắc phải đóng gói thế nào? Y Yang và Sung Ji hai người đánh giá không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, giới tính cũng không giống nhau được không? Sung Ji tiền bối đã là nghiên cứu sinh, tôi còn vì học vị cử nhân mà buồn rầu. Choi Y Yang lắc đầu thở dài. Được đến học vị cử nhân sau có thể an tâm biểu diễn rồi. Không phải, Choi Y Yang nhìn về phía Lee Sung Ji. Tiền bối là mục tiêu của tôi, hy vọng mình có thể tranh thủ 2 năm đạt được học vị cử nhân sau đó ra sức học nghiên cứu sinh. Nghe vậy, Kang Ho Jong cười nói. Còn nói không xứng đôi. Hai người nghiên cứu sinh, hơn nữa, bất luận là bận thành tích hai vị ở đại học đều rất tốt đi. Tuy rằng biết Kang Ho Jong thường thường đem lời hát trên người hai người là vì tiết mục và tuyên truyền phim, nhưng Choi Y Yang vẫn cảm giác thật vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đề tài liền tiến vào đến giai đoạn chuyện xấu. Bởi vì hai người đều là linh chuyện xấu, Choi Y Yang và Lee Sung Ji lại bị cười cợt một phen. Ngày Kun Ji Yong rời Hàn Quốc bởi vì quay chụp, Choi Y Yang cũng không đi đến sân bay tiễn anh. Hàn Quốc Nhật Bản gần như vậy, em đều nghĩ anh đi một thành phố khác. Ngoan, chờ hết bận thành thật chờ em đi Lâm Hạnh Anh. Thừa dịp nghỉ ngơi, Choi Y Yang gửi một tin nhắn cho Kun Ji Yong. Cái gì gọi là em Lâm Hạnh Anh? Em dám sao, vẫn là ngoan ngoãn chờ anh đi Lâm Hạnh em đi. Nội dung tin nhắn tuy là cười đùa, cách di động, Choi Y Yang thở ra một hơi. Xuất ngoại nào có giống cô nói ở thành phố khác ở Hàn Quốc. Song cô và Mong Ea cũng không bị đưa đến quốc gia khác. Bằng không thật tình muốn khóc, Kun Ji Yong hơi giật mình nhìn di động, đổi thành chế độ máy bay, tựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hi Ung, đến Nhật Bản chúng ta đi dạo phố đi. Máy bay cất cánh, Sung Ji cao hứng nói với Kun Ji Yong. Tuy rằng hưng chí khi đi dạo phố, nhưng Sung Ji thật thích đi theo Kun Ji Yong mua sắm, lúc dạo phố cơ bản đều sẽ mua giống anh hoặc là anh chọn lựa. Bởi vì Kun Ji Yong biết chọn trang phục, những người khác trong nhóm lúc mua sắm đều sẽ trưng cầu ý kiến của đội trưởng. Chúng ta phải đi phát triển, không phải đi du lịch. Kun Ji Yong nhắm mắt lại buồn bã nói, em biết nhưng hai việc này có xung đột sao? Mở mắt ra lườm Sung Ji một cái, bị đội trưởng dọa người sau trực tiếp lui cổ ngã vào chỗ ngồi nằm ngay đơ. Nhìn không ra hiện tại tâm tình anh thật không tốt sao? Kun Ji Yong quay đầu xem ngoài cửa sổ tư duy bay lượn. Tuy rằng khai thác thị trường Nhật Bản, Big Bang có thể đi ra Hàn Quốc luôn luôn là chuyện mọi người hy vọng. Nhưng lúc nó thật sự đến, trừ bỏ khẩn trương, sợ hãi, không thể thích ứng Nhật Bản còn nghĩ đến Choi Y Yang. Ngăn hai, cô sẽ thành thật chờ mình trở về đi. Lần này đi Nhật Bản phát triển, là mang theo dã tâm đi. Có lẽ sẽ có nhân khí ở nước ngoài, nhưng là thiếu bộ phận không phải sao. Chính mình cần phải làm ra thành tích, chứng minh Big Bang không phải chỉ có thể giới hạn trong Hàn Quốc, bọn họ cũng có thể ra thế giới, cuối cùng từ thế giới trở lại Hàn Quốc. Trở về Hàn Quốc, ở Hàn Quốc trừ bỏ người nhà, còn có một người anh yêu tên là Choi Y Yang chờ anh trở về. Rõ ràng mới đăng ký không lâu liền bắt đầu nhớ, cô hiện tại đang vội quay chụp đi, nhìn qua thật vất vả, nhưng không cách nào chia sẻ với cô. Nếu cô có thể thành thật chờ mình nuôi thì tốt, nhưng mà Choi Y Yang sẽ không ngoan ngoãn chờ ở trong nhà đi. Nghĩ đến phản ứng của Choi Y Yang, Kun Ji Yong mím môi cười cười. Cách chương.